Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà thôi, Nhã Lệ hôm nay thân là một thành viên trong hội đồng quản trị của điện tử Quang Vinh. Lần này tham dự hội nghị ký hợp đồng, qua hào phóng khéo léo mà đối diện ống kính, xinh đẹp ký hiệp ước. Đối mặt với ánh đèn flash, loáng loáng, bắt tay với Tiêu Tử Thăng tỏ vẻ hợp tác vui vẻ. Người này làm cho tất cả các ký giả ở đây càng thêm nóng lòng muốn chụp hình. Phóng viên giải trí nóng lòng không thể chờ đợi, hỏi những câu phỏng vấn. Xin hỏi Nhã Lệ tiểu thư, gần đây có tin đồn cô đang yêu đương cùng với Tiêu tiên sinh bên cạnh đây. Xin hỏi cô nghĩ như thế nào? Tôi chỉ có thể nói. Nhã Lệ cười một tiếng với Tiêu Tử Thăng phía đối diện. Tôi rất thưởng thức năng lực làm việc của Tiêu tiên sinh. Anh ấy là loại hình người đàn ông mà tôi yêu thích. Chúng giả, xôn xao, có người không ngừng cố gắng. Vậy xin hỏi hai vị, sẽ vì giữ vững quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nhà mà tiến tới hôn nhân hay không? Tiêu Tử Thăng nhìn về phía ống kính, giống như ống kính này chính là khuôn mặt của Hạ Vi Tử. Anh biết cô nhất định đang xem TV, lúc này cũng đang nhìn anh. Anh để cho thanh an ninh thông báo cho cô xem TV, chính là để cho cô nhìn thấy một màn lúc này. Anh muốn hung hăng kích thích cô nhóc ngu ngốc này một cái, để cho cô biết cái gì gọi là em, cũng để cho cô ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh. Tiêu Tử Thăng bỗng nhiên nhếch khóe miệng, nhìn về phía ông kính cười, lạnh nhạt trả lời. Tất cả đều có thể. Bất luận ai cũng không dám chắc được mọi chuyện tuyệt đối, cho một đáp án tuyệt đối. Vậy mà càng lập lờ nước đôi, càng tỏ vẻ mập mờ, càng làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Hùng Chỉ Lan hít mạnh một hơi, một ngụm không khí chặn ở trong lòng, không có đất mà trốn. Cô rất bình tĩnh nhìn Hạ Vi Tử không nhúc nhích bên cạnh, trong lòng hơi nóng nảy. Không trách được Vi Tử âm thầm chạy trở về trường, thì ra là thiếu gia nhà họ Tiêu kia chuyển rời tình yêu sang người khác. Nhưng nhìn bộ dáng của Tiêu Tử Thăng lại cảm thấy không quá giống. Trong chuyện này nhất định là có kỳ quái, chỉ sợ là cô ngốc kia tự mình nghĩ không ra. Trong lòng Hùng Chỉ Lan suy nghĩ, vỗ đùi lóe lên một ý. Vi Tử, chúng ta đi xem một chút, thiếu gia nhà cậu đang cùng Nhã Lệ kia, rốt cuộc giờ cho quỷ gì? Hạ Vi Tử làm như không nghe thấy, đối với phản ứng chung quanh đã trở nên chết lặng, ánh mắt ngốc trệ, không nháy mắt nhìn TV. Thiếu gia của cô, nên cùng một chỗ với người môn đăng hộ đối, anh mới có thể đạt được hạnh phúc. Hành động, Hạ Vi Tử. Hồng Chi Lan đệ Hạ Vi Tử một cái. Tối nay chúng ta hãy đi quấy rối buổi sạt tiệc của bọn họ. Trong TV, truyền thông tập trung vào đôi trai tài gái sắc, chân thành mời của mọi người tầng lớp tham gia buổi tiệc khánh công của bọn họ. Đây là lần hợp tác vô cùng có ý nghĩa, càng thêm đính thêm ánh hào quang hoa lệ của minh tinh điện ảnh Nhã Lệ. Mọi người không khỏi suy đoán, hai người như có như không trao đổi ánh mắt, tràn đầy tình yêu nồng nặc. Thương giới mong đợi kết hôn thương mại lần này sẽ mang đến lợi ích khổng lồ. Bát quái truyền thông càng thêm chấp lấy thời cơ, chờ đợi scandal bá đạo này của Nhã Lệ. Màn đêm phủ xuống trong một căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô đang cực kỳ náo nhiệt. Tập đoàn nhà họ Tiêu cùng điện tử Quang Vinh hợp tác, mọi người cùng nâng chén, dựa sân. Đôi trai tài gái sắc dâng ly rượu, mời rượu các thương gia cùng giới truyền thông. Trên bữa tiệc tràn đầy tiếng nói tiếng cười, Nhã Lệ ôm lấy cánh tay của Tiêu Tử Thăng, cử chỉ ưu nhã cười đến sức sỡ. Chỉ là sắc mặt của người đàn ông bên cạnh đột nhiên trầm xuống, theo ánh đèn chiếu về phía anh, chiếc cằm duyên dáng, môi mỏng mím lại, sống mũi cao thẳng không chỗ nào không làm xung động trái tim phụ nữ. Đáng tiếc bọn họ đều không thích hợp. Thứ cô muốn anh không cho được. Tất cả những thứ này bất quá chỉ là một màn kịch mà thôi. Nhã Lệ cười yếu ớt, cô không mở miệng gọi hồn Tiêu Tử Thăng trở lại. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, thấy một bóng dáng lén lén lút lút ở trong góc buổi tiệc. Trong lòng liền sáng tỏ, cô gái mặc trang phục nữ hầu kia là cô nữ hầu nhỏ của anh phải không? Đôi mắt đẹp của Nhã Lệ khẽ cong cười. Bộ dáng người lại rất đáng yêu. Tiêu Tử Thăng hừ một tiếng coi như là trả lời. Anh không nghĩ tới Hạ Vi Tử xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của anh. Anh vốn tưởng rằng cô ít nhất sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở lại. Nghĩ nếu bọn cô đã tới, anh nhất định phải làm cho cô biết một tháng này anh có bao nhiêu đau khổ. Mình... Hạ Vi Tử núp phía sau một gốc cây nhỏ buổi dạ tiệc, đưa lưng về phía mọi người, cầu xin ba chị em tốt trước mặt. Mình đã nhìn thấy thiếu gia, đã đủ hài lòng rồi, mình phải đi. Hạ Vi Tử. Hùng Chi Lan nóng nảy sống tới đánh búp một cái lên đầu Hạ Vi Tử. Chúng mình mang cậu tới đây, không phải để cho cậu liếc mắt nhìn Tiêu Tử Thăng một cái rồi đi. Tình yêu là cần chủ động tranh thủ, mà không phải là một kẻ yếu đuối. Mình... Hạ Vi Tử cắn môi đỏ mọng vẫn kiên định lắc đầu. Mình vẫn phải đi, mình không thể trở thành gánh nặng của thiếu gia. Hạ Vi Tử nắm váy chạy đi. Cô vốn không muốn đến tham gia buổi tiệc, lại không chịu nổi Hùng Chi Lan dùng mọi cách hấp dẫn. Nói gì mà phải tới quấy rối buổi dạ tiệc xã hội này. Cô chỉ là vẫn còn tồn tại một tia nhung nhớ cuối cùng, muốn đến nước mắt nhìn anh một cái mà thôi. Chỉ một lần như vậy là đủ rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hạ Vi Tử thật không cách nào tưởng tượng. Nga Lệ so với trong TV còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Cho dù nơi này không có ánh đèn flash, nhiều cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.